chỉ là mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng giống như trước. Trải qua việc bà ngoại bị bệnh nặng, rồi gặp gỡ Chu Vệ, cô trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên, cô vẫn là Trần Chiêu Huy. Cách chương.